Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 218, phòng dưới đất trong. Dịch thần xuyên qua ba cái đình viện liền phát hiện không đúng. Hòn đảo nhỏ này trên kiến trúc nhìn như tục khí cực điểm. Kỳ thực là dùng để bố trí đại trận pháp nhỏ dùng. Hắn đều bất chi bất giác rơi vào trong đó. Trong lúc nhất thời không biết phương hướng, một cái sơn son soạt thành trong hành lang. Dịch thần hắn đã ở này 7 chiết 8 quải trên hành lang. Nhanh chóng chạy trốn hơn 10 hô hấp, nhưng vẫn cứ không có nhìn thấy phần cuối. Hành lang hai bên mộc lan trên, nhưng một trận hào quang lấp lóe. Một khi khoa qua đi, nên sẽ phát động trận pháp. Đỉnh đầu cũng là hành lang đỉnh, tương tự là như vậy. Dịch thần hơi suy nghĩ một chút, không muốn lại theo khuôn phép cũ tiếp tục đi. Thân hình loáng một cái, liền một bước bước ra hành lang ở ngoài. Chu vi linh lực một mảnh hỗn loạn, nói rõ có trận pháp bị hắn mạnh mẽ loại bỏ. Có thể hắn thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở một xa lạ trong đình viện. Chu vi đồng dạng là hào quang một mảnh dáng vẻ. Dịch thần lần này trực tiếp ngự khí hướng bầu trời bay đi, dễ dàng phá tan mặt trên hào quang. Hắn lần thứ hai trở nên hoảng hốt, xuất hiện ở một cái xa hoa bên trong cung điện. Dịch thần trong lòng bị đè nén, hắn không hiểu trận pháp. Tuy rằng có thể dễ dàng loại bỏ bộ phận trận pháp, nhưng có sẽ lập tức rơi vào cái kế tiếp trong trận pháp. Xem ra trên đảo này trận pháp không ít, vẫn là hoàn hoàn liên kết, muốn đi ra ngoài e sợ đến suất toàn lực. Hắn suy nghĩ một chút, trên người hoàng mang tỏa sáng, chỉ có thể mạo hiểm triển khai thuật độn thổ thử xem. Mặt đất quả nhiên cũng có cấm chế, hắn lần này thật không có bị truyền tống đến cái khác trong trận pháp, mà là đi tới một chỗ tầng hầm trong. Phòng dưới đất bên trong cũng là cấm chế tầng tầng, có điều khảm nạm không ít dạ minh châu, thậm chí là nguyệt quang thạch, làm cho sáng như ban ngày. Bên trong tổng cộng có 10 tòa ngọc đài, mặt trên toàn bộ khắc đầy huyền ảo hoa văn. Đối ứng này 10 cái ngọc thạch cọc, bất kể là ngọc đài vẫn là hiện ra hình chữ thập ngọc cọc, đều là trắng nõn hoàn mỹ. Toàn bộ phòng dưới đất trong cũng không có đan điểm dị vị cùng tạp vật, xem ra cùng phổ thông gian nhà gần như. Dịch thần dùng thần thức hơi một cảm ứng, nhưng hơi biến sắc mặt, nơi này sát khí phi thường nồng nặc, so với lúc trước yêu thú chiến trường đều không kém nhiều. Xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ nơi này chính là tà phái cửu biến môn luyện chế họa bì địa phương. Có điều những thi thể này cùng huyết dịch toàn bộ bị xử lý sạch sẽ. Chết oan tàn hồn nhưng không cách nào xử lý, chỉ có thể dùng trận pháp áp chế, mới tạo thành nơi này sát khí nặng như vậy. Dịch thần không cần nghĩ cũng biết, nơi này không biết có bao nhiêu nữ tử chết oan, còn mỗi người đều là dung mạo xuất chúng. Thứ 10 tòa ngọc đài sát khí đặc biệt nồng nặc, hắn thần thức đều không dám tiếp xúc tòa kia ngọc đài, chỉ sợ là lấy những kia nữ tu luyện chế họa bì chỗ. Dịch thần thả ra họa bì cầm cự kiếm pháp khí, toàn lực một chiêu kiếm chém ở thứ 10 tòa trên đài ngọc. Răng rắc một tiếng, lớn khoảng một trượng giường đá hình ngọc đài bị chém thành hai nửa, mặt cắt trên nhưng là đỏ sậm một mảnh, dường như kê huyết thạch giống như vậy. Bên trong sát khí càng nồng, mặt trên trận pháp bị trong nháy mắt phá hoại, cái khác cửu tòa ngọc thạch đài chịu ảnh hưởng, liên tiếp vỡ vụn ra đến. Dịch thần trong nháy mắt cảm thấy sát khí còn như thực chất, đầy rẫy toàn bộ phòng dưới đất, vốn là sáng như ban ngày, dần dần nổi lên khói xám, tầm mắt thẳng tắp giảm xuống, mơ hồ có gào khóc thảm thiết âm thanh, liền không khí cũng biến thành âm lãnh lên. Dịch thần mặc dù không hiểu trận pháp, cũng trong nháy mắt nghĩ đến, đây là cửu biến môn người, vì phòng ngừa có người đi vào, cố ý phá hoại những này ngọc đài, liền bố trí một bộ trận pháp. Đầu tiên là thu nạp luyện chế họa bì thì sản sinh sát khí. Chậm rãi chứa đựng lên. Một khi có người phá hoại ngọc đài, sẽ động một cái liền bùng nổ. Bộc phát ra, đem kẻ xâm nhập vây chết ở phòng hầm trong. Trên đỉnh cùng mặt đất, cùng với bốn vách tường, tất cả đều bất mãn trương trương mặt người. Nhìn như mỹ lệ, kỳ thực thê thảm khủng bố cực điểm. Dịch thần cũng không biết những này thỉnh thoảng oan hồn, thêm vào trận pháp sau đến cùng lợi hại bao nhiêu. Ngược lại hắn là sợ thần hồn loại công kích, tỉ như thái hư tiên đỉnh khí linh, linh tính đan độc, cùng với thất diệu ly hồn châm, cho bọn họ ấn tượng đều rất sâu sắc. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, phát hiện phòng dưới đất hướng lên trên lối ra, mặt người vẫn không có súng lại. Đang có một ba thước to nhỏ khe hở, hắn hai chân trên mặt đất nhẹ chút, thân thể liền hướng một mũi tên, hướng về lối ra cửa đá lớn vọt tới, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cửa đá trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng, hắn vững vàng rơi xuống thạch bên ngoài cửa, nhưng lại cũng không có xử lý, chỉ là một thẳng tắp từ trên xuống dưới đường nối, dường như một khẩu hình tròn cái giếng. Nhưng có ba trượng đại tỉnh bích như băng tinh giống như sáng đến có thể soi gương, mà bóng loáng cực điểm, đứng đáy giếng nhìn lên trên, có thể nhìn thấy bảy tầng đủ loại hào quang, dường như hồng kiều giống như sán lạn. Dịch thần biết muốn đi tới, không xuất toàn lực khẳng định không được, hai chân ở đáy giếng giẫm một cái, liền trực vọt lên, liên tiếp đột phá năm tầng hào quang sau. Hắn cảm thấy có chút đầu đau như búa bổ, cũng không còn cách nào đi tới. Cái kia khí linh lại đang nhân cơ hội hấp thu hắn tiên thiên tinh khí. Hắn chỉ có thể tâm thần buông lỏng, lại trực tiếp trở lại đáy giếng trong. Dịch thần thoáng vừa nghĩ liền hiểu được. Này đứng đạo trong bảy tầng hào quang, nếu là bảy cái tiểu nhân trận pháp phòng ngự, lại là một bộ trận pháp lớn. Uy lực có thể tầng tầng chồng chất, càng đi về phía sau uy lực càng lớn, này thoáng một làm lỡ, những kia khói xám như thế trương trương mặt người bóng mờ. Liền từ cửa đá lỗ thủng trong tràn vào, trong lúc nhất thời âm phong từng trận, như thân ở địa ngục, thê thảm tiếng khóc ở vang lên bên tai, dịch thần giơ tay thả ra linh hoàng âm châu, đem tự thân gói lại. Mặt người lập tức dán phòng ngự vòng bảo vệ trên. Hắn hơi hơi quét những người kia mặt một chút, liền đầu trở nên hoảng hốt. Trước mắt xuất hiện một tình cảnh. Phòng dưới đất trong 10 cái ngọc thạch cọc trên, từng người dùng vô hình pháp lực cầm cố một mỹ mạo nữ tử. Cửu biến môn người liền đứng ngọc thạch cọc trước, nhìn chằm chằm nữ tử, ánh mắt hoảng sợ, nhưng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, dần dần cầm cố ở cọc trên. Quần áo hoàn hảo mỹ mạo nữ tử chậm rãi mất đi sức sống, thân thể nhưng trở nên nhu nhược không có xương lên, chờ đến thật sự nhu nhược không có xương chi hơn. Cửu biến môn thủ môn nữ tử đặt ở ngọc trên đài đá, ngồi xếp bằng ở trước mặt, đánh ra pháp quyết, nữ tử thân hình liền tràn đầy khô quắt xuống. Cuối cùng chỉ còn dư lại một tấm phi thường tươi sống bì. Dịch thần bỗng nhiên thức tỉnh, mới biết bất chi bất giác rơi vào trong ảo cảnh. Thất kinh dưới lòng đất nơi này trong phòng trận pháp phối hợp oan hồn sau khi. Quả nhiên phi thường lợi hại. Cũng may hắn hiện tại tâm cảnh kiên cố, mới có thể tự động tỉnh lại. Nhạt ánh vàng mạc ảm đạm cực điểm, lại đang khẽ run. Nói rõ chẳng mấy chốc sẽ phá nát ra. Chu vi hoàn toàn u ám, ngoại trừ đỉnh đầu còn có chút hào quang ở ngoài. Trên người tiên thiên tinh khí, bất chi bất giác, có bị cái kia chết tiệt khí linh đã hấp thu không ít đi. Lần này ít nhất tổn thất 3 năm tuổi thọ. Dịch thần không dám chậm trễ nữa xuống, dụng hết toàn lực hướng về trên đất giẫm một cái, đồng thời sử dụng tới đằng không thuật, hơn nữa lấy ra chu hình pháp khí, cả người quyết chí tiến lên hướng lên trên chạy trốn. Lần này, cái kia 7 tầng hào quang cũng lại không chống đỡ được. Bị dịch thần trong nháy mắt phá tan, bản thân của hắn thuận lợi bay ra đứng đạo, rơi trên mặt đất trong phòng, như là cái phòng khách. Chu vi lại tất cả đều là trận pháp huyền ảo, cùng với tinh mỹ gian phòng. Ở đại sảnh trung gian tám một bên mâm tròn trên, một tên bạch phát nữ tử chính ngồi xếp bằng ở phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.